Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, đệ 1311 chương chưa từ bỏ ý định. Cảnh Phàm bị hắn nhìn chằm chằm đến hoảng hốt, vội vàng đứng lên, chân tay luống cuống, ta, còn có việc, đi về trước, chờ một chút, Hàn Nam kêu một tiếng. Theo sau, nói tiếp, ngươi nhớ một chút số di động của ta đi, về sau có chuyện gì có thể tới tìm ta, không cần đi. Cảnh Phàm theo bản năng nói, không có quan hệ, ngươi yên tâm ta sẽ không thường xuyên phiền ngươi, lần sau ta đem chúng ta trong ban thời khóa biểu giao cho ngươi. Nói như vậy ngươi liền không cần chuyên môn đi xem nàng, Hàn Nam lại nói. Lần này rất nhiều học sinh vừa nghe đến Cảnh Vân Chiêu tên này liền như là cái tiểu fan giống nhau. Ở Cảnh Vân Chiêu tới đi học phía trước kia 2-3 tháng, thường thường có người tiến đến quan sát, hy vọng có thể nhìn thấy nàng một mặt. Ở hắn xem ra, loại này hành vi quả thực xuẩn hết thuốc chữa, bởi vì Cảnh Vân Chiêu người kia là không có tâm ân y tựa như hắn. Hắn đối nàng rõ ràng thực hảo, đưa nàng lễ vật, ở ban vụ thượng tận khả năng thế nàng cung cấp tiện lợi. Thậm chí vì nàng cùng một cái khác nam sinh đánh lên tới. Mà Cảnh Vân Chiêu đâu, như cũ là liền một cái dư quang đều không có để lại cho hắn. Nàng giống như là không có cảm tình người giống nhau, căn bản là sẽ không động dung. Hắn cũng tưởng rời khỏi, cũng muốn hoàn toàn đem Cảnh Vân Chiêu mai táng ở trong lòng, nhưng lại làm không được. Mỗi lần nghĩ đến nàng, thật giống như có vô số con kiến không ngừng chập cắn giống nhau, làm hắn mỗi ngày mỗi đêm trằn trọc khó miên, làm hắn nhịn không được đem tên của hắn trên giấy viết họa ngàn vạn biến. Cảnh Phàm trong lòng cũng có chút động dung. Nàng vừa rồi cũng muốn hỏi một chút Cảnh Vân Chiêu ngày thường đều thượng cái gì khóa. Nói như vậy nàng có rảnh thời điểm có thể đi trộm nhìn một cái. Bất quá kia lời nói nàng không mặt mũi mở miệng, cũng nghĩ lần sau có rảnh chính mình đi nàng trong ban sao một phần là đến nơi. Bất quá trước mặt cái này học trưởng lời nói đều nói đến loại tình trạng này, nàng nếu lại cự tuyệt cũng không thể nào nói nổi. Rốt cuộc đối phương cũng là hảo ý, huống chi nàng còn không biết cái này học trưởng cùng Cảnh Vân Chiêu quan hệ thế nào. Vạn nhất bọn họ xem như bạn thân, nếu biết nàng không lễ phép cũng không tốt. Do dự trong chốc lát lúc sau, gật gật đầu, đem chính mình số di động báo ra tới. Hàn Nam nhớ kỹ lúc sau lại đánh một hồi qua đi. Lúc này mới cùng nàng cáo biệt rời đi. Ngắn ngủn một cái tiểu nhạc đệm, Cảnh Phàm cũng không có để ở trong lòng. Mà Cảnh Vân Chiêu càng không biết Hàn Nam làm cái gì. Cùng ngày, Cảnh Vân Chiêu âm thầm mang theo Thạch Nghi Kiều cùng nàng phụ thân gặp mặt. Cùng lúc đó, xuống tay bắt đầu nghiên cứu thạch phụ cung cấp văn kiện. Lý Văn Bá cũng có không ít tài sản riêng, đều là chút tương đối kiếm tiền chiêu số. Trong đó trước mắt đối Lý gia ảnh hưởng lớn nhất còn lại là một cái ngầm thương thành khai phá. Thạch Nghi Kiều phụ thân xem như hợp tác giả, mà này ngầm thương thành chiếm địa hơn 30 vạn mét vuông. Hao tổn của cải thượng trăm triệu, một khi kiến thành, liền tính không có Linh Hạc tập đoàn, hắn này giá trị con người cũng có thể phiên mấy phiên. Này cũng chính là vì cái gì Lý Văn Bá vẫn luôn đều không nóng nảy nguyên nhân. Bất quá này ngầm thương thành vận dụng Lý Văn Bá không ít tài sản riêng, bởi vậy trên tay hắn cũng không có nhiều ít vốn lưu động. Thạch Nghi Kiều phụ thân trong tay nắm không ít về này phía dưới thương thành tư liệu. Cảnh Vân Chiêu nhìn kỹ qua sau phát hiện, này thương thành hiện giờ đã ở dự bán bên trong. hiệu quả cũng thực không tồi. Hôm nay giới giống nhau cửa hàng mua người lại rất nhiều. Chỉ là nơi này gặp phải làm xong hẳn là còn cần 1-2 năm thời gian. Nguyên nhân chủ yếu là Lý Văn Bá ở các loại thủ tục phương diện không quá quan. Thượng có từ nguyên trạch, đè nặng, cho nên thi công lên cũng chậm gì gì. Bất quá từ nguyên trạch liền tính là lại có năng lực, cũng không hảo không vì dân chúng làm việc. Bởi vậy chỉ có thể làm Lý Văn Bá không thoải mái. Ra tay tàn nhẫn lại là không có khả năng. Hết chương.